Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3049, Man Ngưu 300 quy tắc. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, một chi vô địch thiết quân, nhất định là từ kỷ luật ước thúc đi ra, tự do buông tuồng quân đội, tuyệt đối không có khả năng trở thành chân chính, vô địch chi sư. Sở Hành Vân cư ngụ ở Man Ngưu tộc Vương Thành, lớn nhất tửu điếm. Đại môn không ra, nhị môn không bước phía dưới. Chế định ra Man Ngưu thiết kỵ, nhất định phải tuân thủ Man Ngưu 300 quy tắc. Đi qua cắt giảm hòa hợp đồng thời, tất cả quy tắc cuối cùng bị chỉnh lý vì dòng dã 300 đầu. Một mực đến Sở Hành Vân đem Man Ngưu 300 thì hoàn toàn chỉnh lý đi ra sau đó. Thời gian mới qua 2 tháng thời gian mà thôi. Cự ly ước định cẩn thận tập hợp thời gian còn chừng 1 tháng thời gian. Nhàm chán phía dưới, Sở Hành Vân rời đi tửu điếm, hướng về Man Ngưu Vương Thành thị trường tự do chạy tới. Tiếp tục sử dụng cái này đoàn cung, hiển nhiên cũng đã không quá thích hợp. Cái này đoàn cung mặc dù cường hãn vô cùng, thế nhưng là bởi vì cánh cung biến chất nguyên nhân, tầm bắn chỉ có 100m. 100m tầm bắn đoàn cung cũng đã hoàn toàn không thích ứng quân đoàn chiến đấu. Bởi vậy, Sở Hành Vân dự định tiến về thị trường, nhìn xem có thể hay không mua được một trường thích hợp hắn chiến cung. Thế nhưng là nhường Sở Hành Vân thất vọng là, chuyển biến toàn bộ thị trường tự do, nhưng ngay cả một trường thích hợp chiến cung đều không có tìm tới. Bất quá, mặc dù thích hợp chiến cung không có tìm tới một chuôi, nhưng là, Sở Hành Vân nhưng lại không phải không có chút nào thu hoạch. Một đường tại thị trường tự do thượng du phóng túng ở giữa, Sở Hành Vân dĩ nhiên phát hiện có quầy hàng vậy mà ở bán ra Tật Phong Lang Nha Tiễn. Mặc dù mỗi cái gian hàng đều chỉ có mấy nhánh hoặc là mười mấy nhánh Tật Phong Lang Nha Tiễn, nhưng khi Sở Hành Vân đem tất cả gian hàng, tất cả Tật Phong Lang Nha Tiễn toàn bộ mua xuống đến sau, dĩ nhiên thu mua trọn vẹn hơn 3.000 nhánh Tật Phong Lang Nha Tiễn. Những cái này Tật Phong Lang Nha Tiễn đều là các đại chiến đội tại Thái Cổ Mê Cung tiêu diệt những cái kia Thanh Lang xạ thủ sau sở tịch thu được chiến lợi phẩm. Mặc dù mỗi người thu được đều vô cùng có hạn, nhưng là tất cả mọi người cộng lại tích lũy ra một cái to lớn con số. Biết được Sở Hành Vân đại lượng thu mua Tật Phong Lang Nha Tiễn sau, có chút tinh minh Man Ngưu tộc thương nhân chủ động tìm được Sở Hành Vân. Nếu như Sở Hành Vân xuất ra nổi gấp đôi giá cả, bọn họ có thể giúp Sở Hành Vân thu mua những cái này Tật Phong Lang Nha Tiễn. Sở Hành Vân đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Những cái này Tật Phong Lang Nha Tiễn có thể đều là Thanh Lang tộc quý báu nhất di sản. Thậm chí có thể nói, Thanh Lang nhất tộc liền là thành lập tại Tật Phong Lang Nha Tiễn phía trên. Đối với Thanh Lang nhất tộc tới nói, Tật Phong Lang Nha Tiễn liền là mạng của bọn hắn. Thế nhưng là, đối với Man Ngưu tộc tới nói, cái gọi là cung tiễn, bọn họ căn bản là chơi không truyền, không phải lực lượng không đủ, mà là bọn họ độ chuẩn xác thực sự quá kém. Cả người cơ bắp Man Ngưu tộc rất khó đem một kiện sự tình làm được cực độ tinh chuẩn, cực độ chuẩn xác. Hơn nữa, Man Ngưu tộc tốc độ quá chậm, cho dù cho bọn hắn một chương cung tiễn, bọn họ cũng rất khó phát huy ra vốn có tác dụng. Thanh Lang tộc, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ thủy chung kẹt lại song phương ở giữa cự ly, không ngừng viễn trình bắn ra hàng loạt. Mà đổi là Man Ngưu tộc, bởi vì tốc độ nguyên nhân, bọn họ căn bản cam đoan không được song phương cự ly. Thanh Lang tộc muốn tới liền đến, muốn đi liền đi, bọn họ căn bản cầm đối phương không chút biện pháp. Không chỉ là Thanh Lang tộc, trên thực tế toàn bộ Thái Cổ chiến trường so Man Ngưu tộc còn chậm chủng tộc căn bản là không có. Bởi vậy, đối Man Ngưu tộc tới nói, ngoại trừ hài đồng thời đại thỉnh thoảng sẽ sử dụng bên ngoài, một khi trưởng thành bọn họ liền tuyệt đối sẽ không sử dụng cung tên. Bởi vậy, chân quý vô cùng Tật Phong Lang Nha Tiễn tại Man Ngưu tộc giá cả, lại bị xem như rác rưởi bán phá giá. Có lẽ có người sẽ nói, chỉ cần đem cái này Tật Phong Lang Nha tiễn, vận đến Thái Cổ Mê Cung tầng 6. Hắc thị, chẳng phải có thể bán giá cao sao? Xác thực, nếu quả thật có thể vận chuyển đi qua mà nói, xác thực có thể bán cái giá cao. Thế nhưng là, căn bản không ai dám làm dạng này mua bán. Phải biết, ngoại trừ Sở Hành Vân không gian bao đồ bên ngoài, toàn bộ cao cấp thái cổ chiến trường là không có không gian trang bị có thể sử dụng. Mặc dù có lẽ những cái kia cao cấp tu sĩ cũng có thể luyện chế ra cùng loại không gian bao đồ một loại không gian trang bị, có thể là có thể xác định là thông thường thương nhân là tuyệt đối không có khả năng nắm giữ loại này bảo bối. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Sở Hành Vân còn không có gặp qua có người nắm giữ tương tự không gian trang bị. Bởi vậy, muốn buôn bán cái này Tật Phong Lang Nha tiễn lời nói, những cái kia Man Ngưu tộc thương nhân liền muốn đem Tật Phong Lang Nha tiễn trói thành một bó, vác ở trên lưng, một đường tiến đến Thái Cổ Mê Cung 6 tầng. Bây giờ vấn đề là, Thái Cổ Mê Cung chỉ có cấp 40 phía dưới chiến thể tu sĩ có thể tiến vào. Một người cõng một bó Tật Phong Lang Nha tiễn là không cách nào độc thân xông đến Thái Cổ Mê Cung tầng 6. Phải biết, giờ này khắc này, Sở Hành Vân ba cái phân thân cùng Ngưu Man bây giờ đang ở Thái Cổ Mê Cung tầng 5 đây. Nơi đó cốt hồn thú chiến thể cấp bậc cũng đã đi đến 34 ngũ cấp bộ dáng. Hơn nữa, mỗi cái động trong sảnh đều có hơn 3,000 con cốt hồn thú. Thử hỏi, một cái cấp 40 phía dưới chiến thể Man Ngưu làm sao có thể chống đỡ một bó Tật Phong Lang Nha tiễn? Độc thân một người xông đến Thái Cổ Mê Cung đệ lục tầng, đừng nói kẻ khác, coi như là Sở Hành Vân cũng tuyệt đối làm không được a. Mà nếu như tổ kiến một chi đội ngũ mà nói, mặc dù có thể thành công vượt qua, thế nhưng là một khi nhiều người cửa liền táp, một cái không tốt, tin tức liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Man Ngưu tộc cùng Thanh Lang tộc chỗ cùng trạng thái đối nghịch, mà Man Ngưu tộc con dân lại một mình đem như thế trọng yếu súng ống đạn được đầu cơ trục lợi cho địch nhân. Cái này cùng thông đồng với địch có cái gì khác nhau? Cái này cùng bán đứng dân tộc, bán đứng quốc gia lại khác biệt gì? Chuyện như vậy không bị phát hiện còn tốt, một khi bị phát hiện, cái kia không cần hỏi nhiều, không chỉ có cái này đầu cơ trục lợi Tật Phong Lang Nha tiễn nhân muốn chết, thậm chí hắn cửu tộc, thậm chí toàn bộ trong thôn xóm tất cả mọi người đều muốn chôn cùng hắn. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên cái này Tật Phong Lang Nha tiễn cứ việc tại Thanh Lang tộc rất chân quý, nhưng không có một cái Man Ngưu tộc thương nhân dám làm cái này sinh ý. Hơn nữa nói bây giờ, lấy Man Ngưu tộc thương nhân chất phác phẩm tính, bọn họ là sẽ không làm loại này buôn bán. Man Ngưu tộc thương nghiệp là phi thường không phát đạt, trên cơ bản Man Ngưu tộc sinh ý còn dừng lại ở thị trường tự do sạp bài vĩa hè tiêu chuẩn, có nghĩ bán đồ vật liền đi thị trường tự do mướn một quầy hàng bày biện bán ra ngoài. Cùng nhân tộc thương nghiệp so ra, cái này Man Ngưu tộc thương nghiệp tuyệt đối là nhà trẻ cấp bậc. Lần này Sở Hành Vân thu mua Tật Phong Lang Nha tiễn, rõ ràng toàn thành phố tràng nhân đều biết rõ Sở Hành Vân tại đại lượng thu mua loại này Tật Phong Lang Nha tiễn. Thế nhưng là một đường thu mua xuống dưới, tất cả Man Ngưu tộc thương nhân đều máy móc dựa theo mọi người công nhận giá cả cùng Sở Hành Vân tiến hành giao dịch, không có một cái lung tung tăng giá. Đây nếu là đổi là ở nhân tộc thị trường tự do, chỉ sợ Sở Hành Vân không thu được mấy nhà, cái kia giá cả liền điên tăng. Chất phác Man Ngưu tộc là sẽ không làm điều phi pháp, đầu cơ trục lợi. Đối mặt một đám Man Ngưu thương nhân hỏi thăm, Sở Hành Vân trực tiếp mở ra giá cả, lấy cao hơn giá thị trường gấp đôi giá cả vô hạn thu mua Tật Phong Lang Nha tiễn. Đối mặt Sở Hành Vân chủ động mở ra giá cao, tất cả thương nhân đều hưng phấn. đi qua ước vạn năm đến. Man Ngưu tộc cùng Thanh Lang tộc ở giữa chiến đấu. Đánh, rồi quá nhiều trận, nhất là cái kia đỉnh phong một trận chiến bên trong. Man Ngưu tộc thiết kỵ, càng là đạp phá Thanh Lang tộc vương thành. Vô số trận chiến đấu tích lũy xuống, lưu lạc đến Man Ngưu tộc Tật Phong Lang Nha Tiễn. Kỳ thật là phi thường nhiều. Hết chương.